Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, phần 745, Đường Minh, Thiên Lam ngươi nói không thích hợp, là chỉ không đúng chỗ nào. Đường Thiên Lam, trực giác, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, Đường Minh, ta cũng là, thật giống như Hoàng An Vũ người này là đột nhiên toát ra tới. Cùng Hoàng Tư Ngộ chi gian quan hệ thật giống như là áp đặt đi lên giường như. Nhìn như không chê vào đâu được, nhưng cho người ta một loại thực cứng đờ cảm giác tổng cảm thấy không quá chân thật. Ta còn là muốn tới xem xét một chút mới có thể xác định tuy nói bọn họ sẽ không bỏ qua đám kia. Người, nhưng là Hoàng An Vũ nếu thật sự đều là vô tội. Kia khẳng định không thể bởi vì bọn họ sự tình bị bắt lại sau đó mất đi hết thảy, ở xem xét này đó. Điều tra tư liệu báo cáo cùng rất nhiều trước kia hồ sơ thời điểm. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền minh bạch một sự kiện, đó chính là nơi này có quan hệ Hoàng An. Vũ tương đối khách quan công chính hợp lý một ít tình báo tất cả đều là Hoàng An Vũ ưu tú cùng. Thành tựu, lệnh người hâm mộ thiên phú. Cùng Hoàng Tư Ngộ chi gian hợp tác xác thật là có. Nhưng là đặt ở Hoàng An Vũ trong công ty, kia gần chỉ là một chút nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Căn bản không có gì yêu cầu chú ý, có thể nói. Dựa theo này đó tình báo tới xem, Hoàng Tư Ngộ cùng Hoàng An Vũ chi gian căn bản không có quan hệ, như vậy vì cái gì Quách Khoảnh bọn. Họ đều có thể xác định hai người bọn họ chi gian có quan hệ sao? Lý do tất cả đều là bởi vì điều tra Hoàng An Vũ bên người người biết đến. Không sai, sở hữu theo chân bọn họ hai cái có quan hệ là ái nhân từ tình báo tất cả đều là từ hắn bên người. Cái gọi là thủ hạ tâm phúc đám người bên người điều tra ra tới, trừ cái này ra. Trên cơ bản không có bất luận cái gì theo chân bọn họ hai cái tương quan tin tức điểm này đương. Nhiên cũng có thể giải thích vì. Hoàng Tư Ngộ cùng Hoàng An Vũ không nghĩ bại lộ bọn họ chi gian quan hệ. Cho nên mới như vậy, cho nên chỉ có điều tra Hoàng An Vũ bên người nhân tài có thể biết được này đó bí ẩn tình báo, nhưng là Quách Khoảnh phạm vào một cái đại sai lầm, nếu hai người bọn họ chi gian thật sự có tình nhân ái nhân quan hệ. Phía trước Hoàng Tư Ngộ phạm lớn như vậy được đến sự, toàn bộ thủ đô căn cứ trên cơ bản đều nổ tung trào. Cũng chưa điều tra ra tới sự tình, lúc này đây bọn họ chỉ là ngầm ngầm điều tra cư nhiên như vậy vô. Cùng đơn giản mấy ngày thời gian đã bị Quách Khoảnh điều tra tới rồi nhiều như vậy cái gọi là tính. Quyết định chứng cứ, này không phải rất kỳ quái a? Đây là kỳ quái quá mức, nề hà Quách Khoảnh hiện tại đang ở cao hứng. Phỏng chừng là nghe không vào, Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh. Đường Minh đối hắn gật gật đầu. Xem ra phía sau màn làm chủ hẳn là chính là hắn này hai cái trợ lý. Này hai cái trợ lý trong đó có một người nam nhân giống như cùng Hoàng An Vũ có điểm quan hệ, Đường Minh, chính là cái này, hắn chỉ trong đó một chương ảnh chụp. Bởi vì là Vương Hỷ Phàm chỉ ra và xác nhận người chi nhất. Cho nên thân phận của hắn điều tra thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nơi này viết rõ. Người này kêu Chu Lộ Giao. Nghe nói đã từng ở công ty kêu Hoàng An Vũ ca. Nhưng là bị Hoàng An Vũ cấp quát lớn. Này vốn là một chuyện nhỏ. Nhưng là hiện tại xem ra khả năng không phải việc nhỏ, Đường Thiên Lam. Ý của ngươi là, cái này Chu Lộ Giao rất có thể cùng Hoàng An Vũ là có thân duyên quan hệ. Đường Minh, ân, ta chỉ là giả thiết mà thôi. Muốn xác nhận có phải hay không thật sự. Vẫn là yêu cầu hảo hảo điều tra một chút mới được thực mau bọn họ liền yêu cầu Quách Khoảnh đi. Điều tra Chu Lộ Giao cùng Hoàng An Vũ chi gian thân duyên quan hệ. Quách Khoảnh biết yêu cầu này lúc sau còn ngốc một chút. Nhưng theo sau ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính, nếu thật sự có vấn đề nói. Kia này vấn đề khẳng định sẽ rất lớn đi. Nhưng là, nếu Chu Lộ Giao có vấn đề nói. Vì cái gì lại đem chính mình cấp tính kế đi vào? Đến lúc đó Hoàng An Vũ cấp trào, hắn khẳng định cũng sẽ bị trào. Chẳng lẽ còn cảm thấy chính mình có thể chạy thoát? Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Nhưng là Quách Khoảnh vẫn là kính chức chuyên nghiệp đi âm thầm trộm làm DNA. Cuối cùng cho thấy Chu Lộ Giao chính là Hoàng An Vũ cùng cha khác mẹ đệ đệ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 757 chỉ là Chu Lộ Giao mẫu thân chính là một cái tiểu tam. Hơn nữa Hoàng An Vũ giống như biết Chu Lộ Giao thân phận. Rốt cuộc phía trước đều kêu ca, nhưng vì cái gì còn muốn đem hắn mang theo trên người làm tâm phúc? Này kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ là bị bắt được nhược điểm không thành, cho nên làm Hoàng An Vũ không thể không làm hắn lưu tại chính mình bên người. Đem hắn làm tâm phúc, có lẽ cũng là vì thời thời khắc khắc giám thị hắn. Đương nhiên nhất quan trọng chính là cái này nhược điểm chẳng lẽ là Quách Khoảnh, chẳng lẽ là Hoàng An Vũ cùng Hoàng Tư Ngộ chi gian quan hệ, không biết như thế nào, Quách Khoảnh lại đem chính mình ý nghĩ oai trở về. Nhưng là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh nhưng thật ra đại khái đoán được sự tình nguyên do. Cái này Hoàng An Vũ có thể là này trong đó nhất vô tội một cái, Đường Minh. Quách Khoảnh, ngươi tìm được theo chân bọn họ hợp tác quân bộ người sao? Tìm được rồi bồi dưỡng này đó phi hành biến dị động vật nơi sân hoặc là sau lưng người sao? Quách Khoảnh hơi hơi một đốn. Bọn họ ở quân bộ cái đinh là ai chúng ta đã có một cái đại khái phạm vi. Hiện tại liền kém thời gian tới xác nhận, đến nỗi phi hành biến dị động vật chúng ta nhưng thật ra tìm được rồi. Là Hoàng An Vũ bồi dưỡng không sai, Đường Minh, như vậy có hay không tra được hắn bên kia bồi dưỡng biến dị phi hành động vật thiếu rất nhiều. Quách Khoảnh gật đầu, không sai, xác thật là tra được. Hoàng An Vũ bởi vì thiếu nhiều như vậy biến dị phi hành động vật nổi trận lôi đình. Hung hăng mà mắng mọi người. Lại còn có khai trừ rồi rất nhiều công nhân, Đường Minh. Người cảm thấy hắn làm như vậy là thật sự vẫn là diễn. Quách Khoảnh có điểm vô ngữ. Nếu là ta nói, ta khẳng định là cảm thấy hắn là diễn cho chúng ta xem. Các ngươi liền không nghĩ tới Hoàng An Vũ làm như vậy chính là vì lừa gạt các ngươi sao? Các ngươi hiện tại nhìn qua giống như là hai chỉ đã hoàn toàn rơi vào Hoàng An Vũ bẫy dập con mồi. À, hoàn toàn toàn bị hắn cấp lừa gạt. Hắn cho tới nay đều ở diễn kịch Đường Minh thở dài một hơi. Ngươi đối Hoàng An Vũ nhưng thật ra có một chút thành kiến. Ta có thể biết được rốt cuộc là vì cái gì sao? Quách Khoảnh khóe miệng vừa kéo, sắc mặt có điểm không quá đẹp, mà thấy như vậy một màn Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Ngươi cùng hắn chi gian thật sự từng có tiết sao? Này không thể được a, cứ như vậy, ngươi sẽ đem chính mình cảm xúc mang nhập đến công tác giữa. Vẫn là thay đổi người tới điều tra tương đối hảo. Đương nhiên, ta không phải không tin ngươi, Quách Khoảnh sắc mặt xác thật là rất khó xem. Không có việc gì, đều là ta chính mình sai. Ta chỉ là không nghĩ tới chuyện này sẽ nháo đến cái loại tình trạng này. Bởi vì chuyện này, ta ngưng hiện tại đối ta cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt ta biết vừa mới bắt đầu là ta không đúng. Là ta nhìn lầm rồi. Nhưng là ta khi đó bởi vì quá yêu nàng, cho nên nóng vội mới có thể làm như vậy. Này liền làm cho lúc sau hiểu lầm càng lúc càng lớn. Lúc sau liền tính giải thích rõ ràng. Ta cùng, Quách Khoảnh nói tới đây sắc mặt càng là khó coi. Hảo, không nói cái này, vẫn là trước nói cái này điều tra sự tình, Đường Minh giơ tay ngăn cản hắn. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, người vẫn là trước tỉnh đi, người hiện tại cảm xúc không đúng. Ta không thể làm ngươi tham dự điều tra tuy rằng không biết ngươi cùng Hoàng An Vũ còn có ngươi. Thê tử chi gian đã xảy ra cái gì? Nhưng là từ ngươi vừa rồi biểu hiện tới xem, ngươi hoàn toàn làm không được buông ra qua đi. Chân chính công bằng tới đối đại án này. Cho nên, Quách Khoảnh vội đứng dậy trừng mắt bọn họ. Ta hiện tại chính là ở dựa theo thập phần hợp lý phương hướng tới tự hỏi án này sự tình. Ta cảm thấy ta cũng không sai. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy các ngươi chính là đối sao? chuyện này Lư trợ lý giao cho ta. Chẳng lẽ không nên là ta tới làm sao? Các ngươi lại nói tiếp xác thật là khách quý, nhưng là không cần quên mất. Các ngươi là khách nhân liền không cần nhúng tay thủ đô căn cứ việc nhà hảo sao? Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không có bởi vì Quách Khoảnh lời này sinh khí. Mà là thống nhất cho rằng, hắn hiện tại cảm xúc không chỉ là không thích hợp điều tra chuyện này. Cũng không rất thích hợp lưu tại Lư Vị An bên người công tác, chẳng sợ. Chẳng sợ hắn thực mau bình tĩnh lại, cho bọn hắn xin lỗi, thực xin lỗi. Ta vừa rồi cảm xúc có điểm. Đường Minh thực lãnh đạm nhìn hắn. Không có việc gì, ngươi hẳn là mệt mỏi. Đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn cần nhìn lại này đó tư liệu. Quách Khoảnh hơi há mồm. Nhìn đã đem tầm mắt dịch khai. Một lần nữa đặt ở trong tay tư liệu thượng bộ dáng. Còn có kia so với phía trước tới rõ ràng có chút lãnh đạm biểu tình. Hắn liền biết, chính mình đem sự tình làm tạp. Hắn cũng không có nói cái gì nữa. Đứng dậy chậm rãi rời đi nơi này, Đường Minh lập tức cấp Lư Vị An gọi điện thoại. Thuyết minh vừa rồi tình huống. Chuyện này ta chỉ là cùng ngươi nói một câu. Ta bên này phụ trợ điều tra người khẳng định không thể lại là hắn. Hắn mang theo một cái nhân tình tự sẽ ảnh hưởng điều tra, ngươi liền cho ta đổi một cái lại đây. Hơn nữa mặt khác sự tình chúng ta cũng sẽ không nhúng tay cũng không muốn biết. Chính ngươi nhìn làm là được, là, không sai, ân cứ như vậy, ta treo, Đường Minh bọn họ xác thật là sẽ không sinh Quách Khoảnh khí. Nhưng là hẳn là có giáo huấn vẫn là không thể thiếu. Hơn nữa bọn họ chi gian quan hệ khẳng định cũng không thể quay về từ trước, nguyên bản cũng chỉ là. Bởi vì phía trước dựa phía nam hai cái căn cứ sinh ra một chút quan hệ. Hiện tại gần chỉ là gặp mặt có thể hảo hảo liêu hai câu trình độ. Còn không đến ngươi vô duyên vô cớ giống ta. Ta còn có thể trực tiếp làm lơ tiếp tục cùng ngươi làm bằng hữu trình độ, Đường Minh đời này trọng. Sinh trở về đến bây giờ không biết bị dưỡng bao lâu tính tình. Ngày thường mọi người đối mặt hắn thời điểm đều là tâm bình khí hòa. Làm cho hắn hiện tại thói quen tính không thích người khác đối chính mình hô to gọi nhỏ, cho nên. Không trách hắn không đại biểu có thể tiếp thu. Không tức giận không đại biểu thật sự không có cảm xúc. Đường Thiên Lam nhìn hắn có điểm khó chịu. Sắc mặt, làm sao vậy? Đường Minh đem trong tay tư liệu tùy tay ném ở trên bàn. Không có việc gì, chính là cảm thấy Quách Khoảnh thay đổi rất nhiều. Liền tính không có Hoàng An Vũ sự tình, hắn giống như cũng có chút thay đổi, Đường Thiên Lam. Này không kỳ quái, rốt cuộc phía trước ở thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ bên kia nhẫn nhục phụ trọng lâu như vậy. Vẫn luôn là trốn tránh tránh sinh hoạt ở xã hội tầng chót nhất. Có thể điều khiển chỉ có chính hắn người, lập tức về tới thủ đô căn cứ. Có thân ái thê tử, có cao chức vị cao tiền lương, chính hắn lớn lên cũng không tồi. Như vậy gia đình mỹ mãn sự nghiệp thành công dưới tình huống. Cộng thêm người chung quanh như có như không truy phùng, hắn có điểm phiêu, nhưng là như bây giờ trình độ hẳn là vẫn là có thể cứu trở về tới. Liền xem hắn lúc này đây có thể hay không nghĩ đến thông. Nếu là không nghĩ ra nói, kia hắn vẫn luôn nỗ lực đến bây giờ đoạt được đến đồ vật liền đem trực tiếp hóa thành hư ảo chuyện. Này cùng Đường Minh bọn họ có nhất định quan hệ, nhưng là không phải trực tiếp quan hệ. Quách Khoảnh gần nhất trạng thái nghĩ đến Lư Vị An bọn họ cũng thấy sắp tới rồi. Làm hắn tới làm chuyện này, phỏng chừng cũng là muốn cho hắn trở về một chút tầng chót nhất dườm ra công tác. Làm hắn một lần nữa trở lại trước kia như vậy thành thục hoặc là càng tiến thêm một bước bộ. Dáng, nhưng là hiện tại xem ra, Lư Vị An cái này kế hoạch không những không có thành công. Còn làm Quách Khoảnh tìm được rồi một cái làm chính mình quan báo tư thù cơ hội. Này khẳng định là tuyệt đối không cho phép, Lư Vị An đã biết tin tức này lúc sau. Lại làm người ta nói gần nhất Quách Khoảnh tình huống. Ai? Không nghĩ tới cư nhiên biến khéo thành vụng, ai từng tưởng Quách Khoảnh lúc này đây cư nhiên gặp Hoàng An Vũ. Lại còn có thật sự đem cảm xúc cấp mang đi vào. hiện tại làm sao bây giờ? Cổ ngữ, bằng không ngươi trước thay thế hắn một chút đi, dù sao hiện tại không nhiều ít sự, phân cho những người khác là mơ siêu, cổ ngữ cũng thở dài một hơi. Như vậy cũng hảo, chuyện này liên lụy đến Hoàng Tư Ngộ, cũng không có người so với ta càng thích hợp, vậy ta đi thôi. Đến nỗi Quách Khoảnh, Lư trợ lý ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ sao? Ngoặc kép, hết chương.